Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1776, Ngõ quán Bất Ly tỉnh Thượng Phá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại yêu Chu Tước rít một tiếng, dẫn dắt Chu Tước quân vỗ cánh đón đầu. Đợt xung phong liều chết thảm thiết thứ hai chấm dứt. Hai bên đều tự tổn thất hơn 20 kỵ, thi thể rơi như mưa. Sau đợt xung phong liều chết thứ ba, phi thú quân Tâm Cổ Bộ chỉ còn 100 kỵ, Chu Tước quân còn 260 kỵ. Dứt bỏ đại yêu Chu Tước vị thủ lĩnh này không nói, chiến lực cá thể Chu Tước quân còn xa mới có thể so với phi thú quân Tâm Cổ Bộ. Tâm Cổ vốn là tay nhà nghề về ngự thú, hơn nữa có thể gây ảnh hưởng đối với phi kỵ của địch quân. Sau đợt xung phong liều chết thứ tư, Tâm Cổ Bộ chỉ còn 50 kỵ, mà nhân viên Chu Tước quân giảm bớt đến hơn 180 kỵ. Đại yêu Chu Tước không lấy mạng đổi mạng nữa. 400 Chu Tước quân so chỉ còn 180 kỵ. Đau lòng nhỏ máu, chỗ này đều là hậu duệ đích hệ của nàng. Chuyện triều đình Đại Phụng, nào đến lượt ngươi một người Nam Cương rơi đầu đổ máu nóng. Đại yêu Chu Tước lạnh lùng nói, Tâm Cổ Bộ ngươi có bao nhiêu phi thú quân cho ngươi giày vò như vậy? Vì Đại Phụng, đáng giá, lấy sự hay thay đổi cùng vô sỉ của triều đình Đại Phụng. Hôm nay các ngươi vì Đại Phụng chết trận xa trường, ngày mai không chừng xua quân Nam Hạ, dẹp yên cổ tộc các ngươi. Chuyện lấy oán trả ơn, triều đình Đại Phụng làm còn ít. Tháp Mạc, hắc, một tiếng, mụ đàn bà thối, bớt con mẹ nó nói nhảm. Chiến sĩ cổ tộc, không sợ chết, các huynh đệ, theo ta xung phong. Hơn 50 kỵ còn sót lại của Tâm Cổ Bộ giận dữ giống lên, khống chế phi thú lao về phía Chu Tước quân. Đây là lần xung phong lẫn nhau thứ 5. Một lần này, 50 kỵ phi thú quân một tên cũng chưa thể sống sót. Bọn họ giống với đồng bạn, rơi xuống chiến trường phía dưới, vĩnh viễn ở lại Đại Phụng. Chỉ còn một mình Tháp mà cả người đẫm máu, áo giáp trên người hắn đã vỡ vụn, đao trong tay quằn lưỡi, trên người nhiều chỗ vết thương chí mạng. Đại yêu Chu Tước hoàn toàn nổi giận, bởi vì Chu Tước quân nó khổ tâm kinh doanh đã không còn đủ trăm kỵ. Mười mấy năm tâm huyết thiêu hủy sạch sẽ, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ giật đứt chân tay ngươi, xé ra cái bụng của ngươi, mang nội tạng ngươi từng chút một gặm ăn hết. Chu Tước lạnh lùng nói. Tháp Mạc cúi đầu, nhìn trên đầu tường, dưới thành trì rải rác thi thể đồng bào cùng thi thú, thấp giọng nói, đều chết sạch sẽ rồi nha. Hứa Tân Niên đường đệ của Hứa Ngân La có câu nói rất đúng. Ngõ quán Bất Ly tỉnh Thượng Phá, tương quân nan miễn trận tiền vong. Nói thực con mẹ nó có đạo lý. Hắn sao lại không nói ra được những lời có trình độ như vậy chứ? Thật muốn để bọn nhãi con trong tộc cũng có thể giống trẻ con Trung Nguyên, có cơ hội được đọc sách vài năm. Cũng may cơ hội như vậy, tương lai cũng không phải không có khả năng. Chờ Đại Phụng đánh thắng một trận chiến này, cổ tộc thân là minh hữu, có thể mậu dịch lui tới với Trung Nguyên. Lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa Trung Nguyên, cổ tộc không bao giờ thiếu nữa. Lấy trí tuệ của thủ lĩnh Thuần Yên, khẳng định sẽ nghĩ đến việc hướng Đại Phụng mượn tiên sinh dạy học. Đọc sách tốt, đọc đứa nhỏ sách thông minh hơn. Tháp Mạc cúi đầu, nhìn về phía đầu tường Tầm Châu, lớn tiếng nói, nói cho Hứa Ngân La, thứ đáp ứng cho cổ tộc ta, một đồng cũng không thể thiếu. Đây là thứ lão tử nên đạt được. Trong rừng bia ngoài thành Tầm Châu, phải có tên tướng sĩ cổ tộc ta. Các ngươi đám người Trung Nguyên chó đẻ này, nhất định phải nhớ chúng ta đấy. Giống xong hai câu này, hắn không đi chờ thủ quân đầu tường đáp lại, giơ lên bội đao quằn lưỡi, quát, các huynh đệ, theo lão tử xông lên. Nhưng sau lưng đã không còn ai, cô đơn một mình xông lên, xung phong kiểu tự sát. 400 phi thú quân của Tâm Cổ Bộ, toàn quân bị diệt, chết trận ở Tầm Châu Thành. Biên cảnh phía Bắc, mây độ kiếp chậm rãi tiêu tán. 81 đạo kim đan kiếp thuận lợi độ xong. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, một lần nữa chiếm lĩnh đại địa. Khí tức thiên kiếp làm người ta áp lực không còn sót lại chút gì. Trong phạm vi trăm dặm, sinh linh sống sót như chút được gánh nặng, như hư thoát ngã bệt xuống đất. Lạc Ngọc Hành vũ y tung bay, mũ hoa sen buộc lại mái tóc đen mềm mại, cả người hoàn hảo không tổn hao gì. Kim đan lơ lửng đỉnh đầu. Ở sau khi độ xong 9981 đạo lôi kiếp chậm rãi hòa tan, kim đan tan thành nước vàng, tưới ở trên người Lạc Ngọc Hành. Trong phút chốc, cả người nàng hóa thành kim thân rực rỡ, nở rộ vô lượng kim quang, vạn kiếp bất ma chi thể. Đại công cáo thành, từ nay về sau vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt, tiêu dao trong thiên địa. Ông, thần kiếm trong tay Lạc Ngọc Hành nở rộ ra kiếm quang cây ết ủng bố. Nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Nàng lấy ánh mắt nhìn phía Hứa Thất An nơi xa cả người đẫm máu, đau khổ chống đỡ, còn không ra tay. Bạch Đế giọng điệu lạnh lùng, thản nhiên nói, chưa nhìn ra sao, hắn thể lực suy yếu dữ dội. Loại, đạo, bùng nổ tiềm năng này, có thể chống đỡ bao lâu? Giới hạn cao nhất cũng không có khả năng vượt qua nhất phẩm. Ngươi còn không giúp hắn, hắn nhất định phải chết. Bạch Đế đang kích Lạc Ngọc Hành ra tay. Chỉ cần Lạc Ngọc Hành dám tham chiến, nàng liền mất đi nội tình củng cố tu vi, nghênh đón thiên kiếp giai đoạn thứ hai. Trải qua một hồi sinh tử đại chiến, còn có thể độ kiếp như thế nào? Nếu là Lạc Ngọc Hành lựa chọn rút lui, nấp đi củng cố tu vi, vậy đương nhiên tốt nhất. Mấy tên siêu phàm bọn Hứa Thất An và A Tô La nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nó cùng già La Thụ sẽ không để bọn họ đào tẩu. Đừng quản ta, độ kiếp. Hứa Thất An li ba mét khóe miệng khô nứt, trầm giọng nói, làm việc theo kế hoạch, tiếp tục độ kiếp. Kế hoạch? Bạch Đế khẽ nhíu đuôi lông mày, nó không phải thú vật ngốc nghếch. Nghe được câu này, theo bản năng cảnh giác một phen, cũng ở trong đầu phân tích, tự hỏi cường giả siêu phàm phe Đại Phụng có thể tồn tại hậu thủ. Bị ép đến tuyệt cảnh như thế, muốn lật lại thế cờ, dựa vào lực lượng bản thân khẳng định không được. Quá nửa có Minh Hữu, nhưng trận chiến độ kiếp lần này, siêu phàm Cửu Châu đều đang chú ý, mỗi người đều ở trong bàn cờ. Khả năng không lớn xuất hiện chuyện kỳ binh từ trên trời giáng xuống. Cũng có khả năng là tiểu tử này đang phô trương thanh thế, hù dọa nó, cách trương.